Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, Đại Chiêu. Huyễn Không Kiếm Trận bị Lôi Vân cùng Hỏa Vân hơi ngăn cản, Bích Mầm liền khôi phục lại, hướng về Rốt lại lần nữa lao đến. Mập mạp thân thể giống như một viên sắt thép đạn pháo, ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Bình thường homie bị khí phách của ngươi ảnh hưởng, ngay cả cận thân đều làm không được. Bất quá Prometheus cùng Rớt là khác biệt, bọn chúng là dùng linh hồn của ta chế tạo ra hóa thân. Bích Mầm trên mặt lộ ra một tia tràn ngập ác ý dữ tợn. Nàng hai tay bỗng nhiên thăm dò vào Lôi Vân cùng Hỏa Diễm thể nội, liền tựa như mang lên trên lôi đình cùng hỏa diễm quyền sáo, hướng về Rốt đột nhiên công bên trên. Rốt có bá vương sắc bá khí, chỉ bằng vào khí phách liền có thể đè sập người bình thường. Những cái kia dùng người bình thường linh hồn chế tác homie, tự nhiên không có nhúng tay chiến đấu tư cách. Bất quá Rớt cùng Prometheus lại khác, bởi vì là Bích Mầm linh hồn hóa thân, cho nên cũng sẽ không bị bá vương sắc chấn nhiếp. Chẳng những có thể phụ tá Bích Mầm công kích, đồng thời còn có trí khôn nhất định, có thể bản thân công kích. Người nói đúng. Rốt ngăn lại Bích Mầm lôi hỏa oanh kích, nói: ta bá vương sắc hoàn toàn chính xác chấn nhiếp không được bọn chúng. Bất quá bọn chúng cũng không phải là bất tử. Không phải sao? Hắn đôi mắt bên trong mang theo một tia lạnh lẽo, mặc dù nhìn qua là bị hắn đánh tan về sau lại phục hồi như cũ, nhưng trên thực tế không có khả năng không tổn thương chút nào. Rốt có thể rõ ràng cảm giác được cái này hai đoàn lôi hỏa ý chí suy yếu. Nói cách khác, chỉ cần nhiều đánh tan mấy lần, không sai biệt lắm liền có thể đem oanh diệt mất. Mà không có cái này hai đoàn quấy nhiễu đồ vật, còn lại Bích Mầm muốn cùng hắn chính diện cứng rắn, sẽ không có dễ dàng như vậy. Bất quá, Rốt lại cũng không dự định phiền toái như vậy. Hắn đôi mắt bên trong hàn quang lấp lóe, trước đó suy nghĩ ra mấy cái mới chiêu, vừa vặn cầm Bích Mầm đến lần lượt thí nghiệm một chút, cùng Bích Mầm va chạm hai cái. Hắn bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, siêu, tiếp theo trong nháy mắt, Rốt thân ảnh hư không tiêu thất, sau đó đột nhiên phân hóa ra bốn cái, sừng sững tại bốn nơi hẻo lánh, đem Bích Mầm vây quanh tại trung ương. Liền tựa như đột nhiên xuất hiện bốn cái giống nhau như đúc Rốt. Đây cũng không phải là huyễn ảnh, mà là vặn vẹo không gian một loại vận dụng, để Rốt bản nhân đồng thời xuất hiện ở bốn cái vị trí. Tựa như là tại một trang giấy bên trên vẽ lên bốn cái chấm đen. Sau đó dùng chồng chất phương thức, để cái này bốn cái chấm đen được gấp hợp đến cùng một chỗ. Đây là cái gì? Bích Mầm đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh nghi bất định thần sắc. Nàng kiến thức sắc có thể cảm giác được, bốn phương tám hướng Rốt đều là thật, không có một cái là huyễn ảnh. Bốn cái giống nhau như đúc Rốt, ánh mắt đồng dạng lạnh lùng, làm ra giống nhau như đúc động tác, đồng thời từ bốn phương tám hướng đột nhiên tránh giết mà tới. Huyễn không, kiếm trận, một cỗ tiêu sát khí tức kinh thiên mà lên. Đối mặt Rốt quỷ dị chiêu số, Bích Mầm con ngươi co vào, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tránh né. Chỉ có thể đem lôi hỏa vờn quanh tại thân thể phía trên, cũng đem vũ trang sắc bá khí phụ thuộc toàn thân, làm tốt phản kích chuẩn bị. Nhưng, khi nàng quyết định bị động bị đánh thời điểm, liền đã trễ. Cách làm chính xác nhất là căn bản không cần phải để ý đến bốn phương tám hướng. Chỉ cần quản một cái phương hướng, chẳng khác nào là đồng thời quản bốn phương tám hướng, bởi vì cái này vẻn vẹn chỉ là không gian vặn vẹo hình thái mà thôi. Nhưng một cái phương hướng đều mặc kệ, vậy liền chính giữa Rốt ý muốn. Sớm tại Rốt thi triển ra một chiêu này trước đó, hắn liền đã phỏng đoán Bích Mầm chắc chắn sẽ như thế ứng đối. Xùy, xùy, xùy, xùy, cơ hồ là một nháy mắt, liền thấy bốn phương tám hướng Rốt đồng thời lấp lóe biến mất, lấy khiến mắt người hoa hỗn loạn phương thức, từ bốn phương tám hướng không ngừng giao thoa hiện lên, từng đạo xé rách hư không vặn vẹo chi lực, đem Bích Mầm thân thể hoàn toàn bao khỏa ở trong đó, liền tựa như một nháy mắt đem đâm thành một cái gai vị. Cuối cùng, cái này Tại ngắn ngủi trong một giây đánh ra không biết bao nhiêu lần công kích. Tại cùng một điểm lên đột nhiên nổ tung. A, Bích Mầm đã nhận ra nguy cơ. Tại Thiên Quân vừa hết sức, bỗng nhiên vọt tới nơi xa ý đồ tránh đi, nhưng lại vẻn vẹn chỉ tránh đi yếu hại. Bả vai nhưng vẫn bị lực lượng này quẹt vào. Cơ hồ chính là một nháy mắt, kia tràn ngập lôi hỏa liền bị hoàn toàn xé mở. Nàng kia đỉnh tiêm vũ trang sắc bá khí cũng không thể chống cự bao lâu, liền bị hoàn toàn xé nát. Cuối cùng thì là nàng kia bền bỉ thể phách, đa trọng phòng ngự, bị nháy mắt xé mở. Nàng kia chưa hề nhận qua tổn thương trên cánh tay, liền phảng phất bị một loại nào đó kinh khủng mãnh thú cắn xé một cái. Xuất hiện một khối to lớn lỗ hổng, máu tươi dâng trào, đồng thời mơ hồ có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt. Bích Mầm, bị trọng thương. Mụ mụ, sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Bích Mầm đoàn hải tặc tướng tinh cùng ô quen bọn người, cứ việc đều ở vào hỗn chiến bên trong, nhưng cũng đều tại quan sát Bích Mầm cùng Rốt chiến đấu. Mắt thấy Bích Mầm cùng Rốt giao chiến vẫn chưa tới 20 phút, trên cánh tay liền xuất hiện một cái cự đại, phảng phất bị xé nứt vô số đao, bị vô số trường mâu xuyên qua huyết động. Tất cả mọi người đôi mắt bên trong đều lộ ra gần như khó có thể tin thần sắc. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Bích Mầm trừ tu nữ ảnh chụp bị đánh nát suy yếu thời gian bên ngoài, thế nhưng là chưa hề trong chiến đấu nhận qua tổn thương. Vô luận là súng ống vẫn là đại pháo, đều không thể làm bị thương Bích Mầm mảy may. Ngẫu nhiên xuất hiện một chút có thể xông đến trước mặt nàng tân tinh hải tặc, vô luận năng lực gì, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng bây giờ, tại quỷ thủ trước mặt, cùng quỷ thủ giao phong bên trong, lúc này mới ngắn ngủi nửa giờ, vậy mà liền bị dạng này trọng kích. Quỷ thủ thực lực khó tránh khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Dùng ngu xuẩn nhất ứng đối phương pháp A. Chấm ngoặc kép. Rốt thân ảnh cuối cùng xuất hiện ở Bích Mầm phía sau. Hắn chống kiếm chiến lực, cái trán mang theo một tia vết mồ hôi, hơi thở dốc. Một chiêu này cũng là đem vặn vẹo không gian hoàn toàn lợi dụng chiêu số, là gần nhất mở chiêu số một trong. Đối với hắn tiêu hao cũng là rất lớn, gần như là phụ tải bão. Thực lực của hắn nguyên bản liền so Bích Mầm mạnh, dù là chỉ mạnh cực kỳ bé nhỏ một chút, nhưng mạnh chính là mạnh. Mà tại bản thân liền yếu tại Rốt tình huống dưới, đối mặt Rốt đại chiêu, lựa chọn một cái sai lầm nhất ứng đối phương pháp, hạ chàng tự nhiên sẽ không rất tốt. Chiêu này cùng dây lát không chạm khác biệt. Dây lát không chạm là cần tụ lực công kích, tại có đỉnh tiêm kiến thức sắc tồn tại trước mặt rất dễ dàng bị tránh rơi. Mà một chiêu này thì là trước điều khiển không gian bốn phía, sau đó lợi dụng không gian năng lực, để cho mình đồng thời ở vào bốn cái vị trí, ngay sau đó đồng thời công kích, bổ ngang chặt nghiêng. Cái này vô số công kích tựa như là một cái gai vị, toàn bộ lấy một điểm làm trung tâm, tại một giây đồng hồ bên trong hoàn toàn sau khi đánh xong, uy lực sẽ chồng chất lên nhau cũng nháy mắt nổ tung. Hoàn mỹ ứng đối phương pháp chỉ có một cái, đó chính là tùy ý chọn một cái phương hướng Rốt cứng rắn. Trừ cái đó ra, một khi lựa chọn ngu xuẩn nhất nguyên địa chờ đợi, muốn lấy bất biến ứng vạn biến loại hình, kia đều đem lâm vào không thể nghịch chuyển thảm trọng cục diện. Đương nhiên, nếu như độ cực nhanh lời nói, nhanh đến hoàng vượn loại trình độ kia, tại công kích điệp ra đến một điểm cũng nổ tung trước đó, cũng là có cơ hội né tránh hoặc là rời đi phạm vi công kích. Nói đến, bởi vì Rốt một chiêu này cũng là lần đầu trong thực chiến lấy ra, dùng cũng không rất hoàn mỹ. Nếu như đổi thành độ hơi nhanh một chút Kaido, khả năng tại một khắc cuối cùng đều có thể tránh đi. Nhưng, Bích Mầm không thể né tránh, bởi vì nàng độ là nghiêm trọng nhược điểm. Cái này, cũng chính là Rốt lựa chọn thi triển một chiêu này nguyên nhân một trong. Đã dự định xuất ra đại chiêu, vậy làm sao cũng phải chọn lựa thích hợp nhất, khả năng nhất có hiệu lực đồ vật. Bây giờ kết quả hiển nhiên cũng rất tốt. Một chiêu trọng thương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.